ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới nghe ra tới. Nhà mình nhi tử là biết Lâm Miêu Miêu tới dây dưa chuyện của hắn. Nàng lập tức nói, nhi tử, cái kia nữ sinh tìm ngươi. Ân, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cái này Lâm Miêu Miêu thật đúng là sức chiến đấu cường hãn a, nhi tử a. Tuy rằng nữ sinh truy ngươi, nhưng là cũng không nhất định nhân ra nhiều coi trọng phần cảm tình này. Người cũng không nên bởi vì cái này đã bị đả động lạp. Chỉ ngôn biết chính mình mụ mụ đây là lo lắng hắn thật sự bị cái kia nữ sinh cấp đuổi theo. Chạy nhanh giải thích nói. Mụ mụ, ta kỳ thật thực chán ghét nàng loại này hành vi. Cho ta mang đến rất nhiều bối rối. Cho nên ta đem nàng cử báo. Nàng đã làm chuyển trường thủ tục. Rời đi, Tô Nguyên Nguyên ngây ngẩn cả người. Tiện đà rất là kinh hỉ nói. Rời đi, Chỉ ngôn gật đầu. Thật sự rời đi, ai ra má ơi. Như vậy lợi hại nữ chủ thế nhưng đi rồi. Thật tốt quá, Tô Nguyên Nguyên lúc này trong lòng vui sướng cực kỳ. Rốt cuộc không cần lo lắng chính mình vai ác nhi tử lại lần nữa cùng trong nguyên tác giống nhau bị nữ chủ đả động. Sau đó lại bị vứt bỏ. Đến nỗi nữ chủ bị cử báo. Sau đó bị chuyển trường chuyện này. Nàng nhưng bất đồng tình. Cũng không cảm thấy Chỉ ngôn làm quá mức. Tô Nguyên Nguyên đối cái này Lâm Miêu Miêu thật là thích không nổi. Nàng lúc này biểu hiện càng nhiệt tình. Tô Nguyên Nguyên càng thêm cảm thấy trong nguyên tắc cái kia vứt bỏ Chỉ ngôn nàng là cỡ nào đáng giận. Vốn dĩ nàng có thể đem Chỉ ngôn từ trong bóng tối mặt lôi ra tới. Nhưng là cố tình lại đem hắn đá nhập càng sâu vực sâu. 3 năm thời gian. Nàng cũng không tin Lâm Miêu Miêu thật sự không biết Chỉ ngôn tính cách. Nàng chính mình mới cùng Chỉ ngôn sinh hoạt mấy tháng đâu. Liền biết đứa nhỏ này không thích nói chuyện. Mặc dù đối với nàng cái này đương mẹ nó. Không phải tất yếu nói. Ngày thường cũng sẽ không nhiều lời. Hơn nữa thực không thích cười. Rất khó đến mới có thể thẹn thùng cười. Hoặc là mặt bộ làm một cái cười biểu tình có lệ người. Lâm Miêu Miêu hiểu biết Chỉ ngôn chính là như vậy cá nhân. Vẫn như cũ kiên trì muốn theo đuổi hắn. Sau đó lấy tính cách không hợp vì lấy cớ vứt bỏ người. Này chỉ có thể nói nàng căn bản liền chưa từng thích quá Chỉ ngôn. Lại cố tình còn muốn như vậy liêu người khác. Quá không phụ trách nhiệm. Đã không có Lâm Miêu Miêu dây dưa. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy sinh hoạt đều thực nhẹ nhàng. Bất quá nàng nhưng thật ra không lại làm lý hóa viên. Mà là kiên trì làm thương quản viên. Nàng cảm thấy thủ lớn như vậy một cái kho hàng. Rất có cảm giác thành tựu. Đặc biệt là kho hàng bên trong cạnh tranh tương đối tiểu. Nàng thăng chức tăng lương cơ hội càng nhiều. Bất quá nàng đối với Lâm Miêu Miêu vẫn là có chút không yên tâm. Ngẫu nhiên tìm Chỉ ngôn hỏi một chút. Có hay không lại lần nữa bị dây dưa. Chỉ ngôn lắc đầu. Không có. Cái kia nữ sinh thường xuyên trộm đi theo hắn phía sau đi. Chuyện này vẫn là đừng làm mụ mụ đã biết. Miễn cho mụ mụ lo lắng. Đến nỗi người kia, ái cùng liền cùng. Cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Sự thật chứng minh, không có nữ chủ tham dự. Chỉ ngôn cao trung sinh sống có thể nói là gió êm sóng lặng. Cũng có thể nói là khí phách hăng hái. Cao nhị thời điểm. Hắn liền đại biểu tỉnh tham gia cả nước toán học thi đua. Sau đó vinh hoạch giải 3 thứ tự. Lấy về tới 3 vạn đồng tiền tiền thưởng cùng một cái cúp. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy kiêu ngạo đến không được. Rốt cuộc chính mình nhi tử ở cả nước cao trung sinh bên trong xem như xếp hạng đệ tam. Này quả thực chính là học bá trung chiến đấu cơ. Học thần. Nhưng là Chỉ ngôn chính mình không hài lòng. Mão đủ kính nhi học. Chuẩn bị lần sau có thể được đến càng tốt thứ tự. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình phải đối loại này học thần quỳ bái một phen. Chỉ ngôn mấy năm nay nhưng không ngừng tham gia toán học thi đua đâu. Còn tham gia vật lý thi đua. Hóa học thi đua. Dù sao các loại học thuật thi đua đều tham gia qua. Thậm chí còn tham gia quá viết văn gửi bài. Đã lấy về tới các loại tiền thưởng cùng giấy khen. Ở Tô Nguyên Nguyên xem ra. Này quả thực thông minh nghịch thiên. Đứa nhỏ này thế nhưng còn không thỏa mãn. 38K. Như vậy thông minh hài tử thế nhưng là ta nhi tử. Ta thật là vui mừng a. Tây Thành cục công an trong tiểu khu mạt. Lâm Miêu Miêu đem báo chí thượng về chỉ ngôn kia chương đoạt giải ảnh chụp cấp cắt xuống tới. Đặt ở chính mình notebook bên trong dán. Nàng cảm thấy thích như vậy ưu tú nam sinh lúc sau. Nàng không bao giờ sẽ thích nam sinh khác. Cho nên nàng muốn vẫn luôn chờ chỉ ngôn. Chờ chỉ ngôn cao trung tốt nghiệp lúc sau. Việc học không vội, nàng lại theo đuổi hắn. Lần này nhất định không hề làm hắn bối rối. Cao tam này một năm, chỉ ngôn lại một lần tham gia cả nước tính tình toán học thi đua. Lấy được đệ nhị danh hảo thành tích. Thủ đô đại học đều đối hắn vươn cành ô liu. Không cần thi đại học, trực tiếp đặc chiêu. Loại này cơ hội tốt. Chỉ ngôn lại một ngụm cự tuyệt. Hắn muốn tham gia cả nước thi đại học. Tô Nguyên Nguyên nói. Kỳ thật tốt như vậy cơ hội. Có thể đáp ứng. Người như thế nào liền không đáp ứng đâu. Chỉ ngôn nghiêm túc trả lời nói. Chỉ có tham gia thi đại học. Mới có thể có cơ hội đương tỉnh trạng nguyên. Lấy tiền thưởng. Tô Nguyên Nguyên. Xong rồi xong rồi. Nàng nhi tử hiện tại tuy rằng không nghĩ báo xã. Nhưng là trong đầu tất cả đều là tiền. Nhi tử. Nhà ta không thiếu tiền a, ngươi nhìn xem ngươi mấy năm nay được đến học bổng. Còn có các loại thi đấu khen thưởng. Còn có nhà của ngươi giáo phí dụng. Thêm lên đều có mười mấy vạn. Dù sao so nàng tiền lương còn muốn cao. Chỉ ngôn nói. Ta nghe nói năm trước thi đại học trạng nguyên. Có người cho hắn khen thưởng một bộ phòng ở ta nhất định sẽ so với hắn khảo đến tốt. Tô Nguyên Nguyên. Này nếu là để cho người khác biết. Vị này thành phố Thâm Hải nổi danh học thần. Tham gia thi đại học là vì được đến nhân gia khen thưởng phòng ở, không biết bao nhiêu người muốn ảo tưởng tan biến. Thi đại học hôm nay, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa xin nghỉ vì chỉ ngôn hộ tống. Tô Nguyên Nguyên chính mình có thi đại học kinh nghiệm, hơn nữa vẫn là có hai lần, cho nên biết thi đại học thời điểm yêu cầu chú ý cái gì. Trên người cõng một đống ăn uống, liền khảo thí chuyên dụng bút đều chuẩn bị vài chi. Mụ mụ không thể ở khảo thí thượng trợ giúp ngươi cái gì. Chỉ có thể làm ngươi tận lực có cái tốt khảo thí hoàn cảnh lạp. Không cần khẩn trương. Dựa theo ngày thường năng lực phát huy là được. Chỉ ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Đại khảo tiểu khảo. Các loại thi đấu trải qua không ít. Khảo thí đã là thực bình thường sự tình. Hắn đang chuẩn bị đi vào. Tô Nguyên Nguyên lại lôi kéo hắn. Cho hắn tắc một lọ tinh dầu. Thời tiết nhiệt. Cho ngươi nâng cao tinh thần dùng. Đây là trên mạng nói khảo thí pháp bảo. Chỉ ngôn gắt gao nắm lấy bình nhỏ. Cảm ơn mụ mụ. Đi thôi đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi a. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt từ ái cười nói. Chỉ ngôn xoay người đi vào vườn trường bên trong. Cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập lực lượng. Hắn nhất định sẽ không làm mụ mụ thất vọng. Muốn cho mụ mụ lấy hắn vì vinh. Muốn cho nàng không hối hận cự tuyệt cái kia kẻ có tiền. Hai ngày thi đại học làm cho cả thành phố Thâm Hải không khí đều có chút khẩn trương. Nhưng mà khảo xong lúc sau. Mọi người đều liền giải hòa thả giống nhau. Mời tam bằng bạn tốt nơi nơi chơi. Chỉ ngôn lớp học đồng học cũng mời hắn. Tuy rằng hắn cũng không thích giao bằng hữu. Nhưng là ai làm hắn thành tích hảo đâu. Ở biển sâu loại địa phương này. Thành tích hảo là có thể hấp dẫn một đám người đi thích hắn. Hơn nữa Tô Nguyên Nguyên cũng hy vọng hắn có bằng hữu. Cho nên hắn ngày thường cũng sẽ tiếp thu người khác hảo ý, bên người cũng liền có mấy cái nói chuyện được bằng hữu. Này đó bằng hữu đương nhiên cũng là Thâm Hải cao trung người xuất sắc. Thành tích cũng thực dẫn đầu. Bởi vì tốt nghiệp, hơn nữa vẫn là nghỉ hè. Thời gian trường. Cho nên bọn họ chuẩn bị mời Chỉ Ngôn đi tham gia tốt nghiệp lữ hành. Chỉ Ngôn lập tức liền cự tuyệt. Không đi, ta chuẩn bị khai cái nghỉ hè lớp học bổ túc. Các ngươi có hứng thú sao? Điện thoại kia đầu đồng học. Vì thế nghỉ hè thời điểm, Chỉ Ngôn liền ở trong tiểu khu mặt thuê một cái phòng ở, khai nổi lên huấn luyện ban. Tham dự học bổ túc người, đều là biển sâu thực nghiệm trong ban mặt trước vài tên mũi nhọn sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là có thể đi thủ đô tốt nhất đại học cái loại này học sinh. Chỉ ngôn phía trước liền mang theo mười mấy học sinh. Này đó học sinh thành tích tăng lên thực rõ ràng. bên người người cũng một truyền mười truyền trăm. Hiện tại Trì Ngôn khai lớp học bổ túc, tới người tự nhiên rất nhiều. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới chính mình nhi tử lần này tử liền làm nổi lên huấn luyện ban. Hơn nữa thế nhưng còn thỉnh trong tiểu khu mặt một cái A-di giúp đỡ nấu cơm. Nhìn dáng vẻ còn chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Nhìn nhìn lại chính mình này làm 3 năm. Vẫn như cũ vẫn là cái thương quản viên vị trí. Nàng đều ngượng ngùng cùng Trì Ngôn so. Đại lão luôn là đại lão. Mặc dù là cái hài tử. Kia cũng vẫn là cái đại lão. Trì Ngôn công tác lên thực nghiêm túc. Ngày thường không đến buổi tối 10 giờ. Là sẽ không về nhà. Tô Nguyên Nguyên cũng thường xuyên đi xem bọn họ. Nhìn Trì Ngôn ở mặt trên giảng đề thời điểm. Banh một khuôn mặt. Nghiêm túc vô cùng bộ dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy. Trì Ngôn đương lão sư cũng rất thích hợp. Bất quá Tô Nguyên Nguyên biết. Trì Ngôn thiên phú là ở dược vật nghiên cứu phương diện. Bác sĩ cái này sở trường đặc biệt ngược lại còn xếp hạng mặt sau. Mà nguyên cốt truyện bên trong sở dĩ không lo nghiên cứu dược vật chuyên gia. Mà là đi đương bác sĩ. Là vì phương tiện hắn tìm kiếm mục tiêu. Buổi tối chờ Trì Ngôn về nhà. Tô Nguyên Nguyên liền đi cho hắn đoan chè uống. Tiểu Ngôn, Chí Nguyện chuẩn bị điền cái kia trường học. Hoa đại đi. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói. Ta nghe người ta nói. Hoa quốc y đại ở y học phương diện rất nổi danh. Trì Ngôn cầm cái muỗng tay dừng một chút. Ta không chuẩn bị học y, ta muốn học tài chính. Đương cái chuyên viên giao dịch chứng khoán. Về sau kiếm tiền tương đối mau. Tô Nguyên Nguyên, ngươi không phải thích y học sao? Ta phía trước xem ngươi trong phòng phóng rất nhiều ngươi ba ba thư. Thật nhiều còn làm bút ký đâu. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn làm một cái bác sĩ. Hoặc là dược vật nghiên cứu cũng không tồi a, không học. Ta không nghĩ học những cái đó. Trì Ngôn đem chén phóng tới trên bàn. Trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới hắn thế nhưng chán ghét học y, 38K. Người đại cháu ngoại trai đây là sao? Theo phân tích, có thể là bởi vì lo lắng làm ra đồ vật. Không cẩn thận đem ngươi độc chết. Tô Nguyên Nguyên. Khó trách những cái đó thư bị hắn thu hồi tới. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì thượng cao trung việc học tương đối vội duyên cớ. Tô Nguyên Nguyên nói. Tiểu Ngôn, ta là cảm thấy, cả đời như vậy trường. Nhất định phải làm chính mình thích chức nghiệp, mới có thể vui vẻ. Không cần nghĩ kiếm tiền. Chúng ta tiền đủ hoa liền thành. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Làm chính mình thích sự tình. Bằng không liền tính kiếm lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi thích học y học sao? Không được gạt ta, gạt người hài tử không phải hảo hài tử. Trì Ngôn nhìn nàng, môi giật giật, sau đó gắt gao nhấp, tưởng nói không thích, nhưng là ở mụ mụ ánh mắt hạ. Hắn không nghĩ nói dối, cuối cùng chỉ có thể cắn môi gật đầu. Ân, Tô Nguyên Nguyên cười nói. Này liền đúng rồi, thích chúng ta liền đi học. Tiểu Ngôn nếu như đi đương bác sĩ, khẳng định cũng thực ưu tú. Về sau ta sinh bệnh, liền tìm ngươi cho ta trị liệu. Nhiều bớt lo à, Trì Ngôn chạy nhanh nói. Sẽ không, mụ mụ sẽ không sinh bệnh. Sao sẽ không đâu, về sau ta tuổi lớn, thân thể sẽ càng ngày càng không tốt. Mụ mụ, ta khẳng định sẽ chữa khỏi ngươi. Ta đi học y, thi đại học thành tích ra tới hôm nay. Tô Nguyên Nguyên còn không có gọi điện thoại đi tuần tra. Trường học điện thoại liền đánh lại đây. Nói cho nàng, nàng nhi tử Trì Ngôn đồng học thi đại học khảo 734 phân. Hơn nữa, phía trước tham gia cả nước toán học thi đua đạt được đệ nhị danh thành tích. Có thể thêm 15 phân. Cho nên tổng cộng là 749 phân. Thỏa thỏa toàn tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe điểm. Trực tiếp di động đều thiếu chút nữa rớt mà lên rồi. Treo điện thoại lúc sau. Nàng liền duỗi tay ôm lấy Trì Ngôn. Tiểu Ngôn, các ngươi lão sư nói ngươi là thi đại học trạng nguyên. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta thật thế ngươi cao hứng. Nàng kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Chính mình dưỡng hài tử như vậy ưu tú. Cảm giác thật là có chung vinh dự. Tưởng chính mình một cái học cha. thế nhưng có thể dưỡng ra một cái học thần nhi tử. Quả thực chính là không thể tin được a, 38k. Người đại cháu ngoại trai quá bổng lạp. 888 nói, dù sao cũng là ta cháu ngoại trai. Chỉ ngôn cười nói, mụ mụ, ngươi cảm thấy kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo, mụ mụ ngươi ta hiện tại kiêu ngạo đến không được. Ta đợi lát nữa liền đi siêu thị bên trong mua đường. Ta muốn đi phát đường. Thi đại học Trạng Nguyên ra lò lúc sau. Chỉ ngôn cái này thi đại học Trạng Nguyên thực mau liền thượng báo chí. Về hắn một ít học tập trải qua cũng bày ra ra tới. Lấy toàn thị đệ nhất danh trung khảo thành tích khảo nhập Thâm Hải Cao Trung thực nghiệm ban. Đệ nhất học kỳ liền tham gia thành phố thi đua. Hơn nữa lấy được thực tốt thứ tự. Sau đó mấy năm, càng là tham gia lớn lớn bé bé mười mấy chàng thi đua. Mỗi lần đều có thể cầm cờ đi trước. Lần này càng là lấy thi đại học tổng phân 749 thành tích. Trở thành thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Thành phố báo xã cũng tới chuyên môn làm phỏng vấn. Phỏng vấn Chỉ Ngôn đồng thời. Không quên phỏng vấn Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên cũng thế Chỉ Ngôn khen ba hoa trích chòe. Nói lên năm đó cùng nhau tẩy mâm. Cùng nhau bãi chợ đêm trải qua. Làm rất nhiều người đối Chỉ Ngôn ấn tượng càng thêm hảo. Quảng cáo. Cách chương.